Bất cứ một người chuyên nghiệp nào cũng biết mình không đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net